Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, Sở Thần Đối Học Viện Huyền Hỏa Động Thủ. Tác giả, Phượng Si. Bất quá, Học Viện Huyền Hỏa 8 phần trở lên học viên cùng thành viên danh sách, Hồng Hoang Cốc nắm giữ đến vẫn là thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Này bộ phận nhân mã chừng hơn 10 vạn hơn người. Nhìn đến này phân danh sách lúc sau, Sở Thần nháy mắt động dung. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ở ngắn ngủn 20-30 trong năm, Tần Cung thế nhưng đem Học Viện Huyền Hỏa phát triển đến như thế nông nỗi. Đương nhiên, Học Viện Huyền Hỏa ở giải tán lúc sau, có một đại bộ phận người tiến vào đến đại lục bên trong đi. Nhưng còn có mấy vạn người lựa chọn lưu tại Hồng Hoang Cốc cùng Hồng Hoang Thiên Cốc tiếp tục tu luyện. Ở Hồng Hoang Cốc Học Viện Huyền Hỏa tình huống thăm dò rõ ràng lúc sau, Sở Thần làm ra một kiện khiếp sợ toàn bộ Hồng Hoang Cốc sự tình. Hắn mệnh thế hệ trước cao thủ đối đã từng Học Viện Huyền Hỏa học viên tiến hành rồi đại tàn sát. Phàm là cùng năm đó Học Viện Huyền Hỏa có quan hệ người toàn bộ giết không tha. Một cái không lưu. Năm đó, này trong đó đề cập đến Bức Cốc chủ Sở Kinh Thiên cùng Thiết Lão, Hàn Lão, Lạc Trường Hà chờ hắn tâm phúc thủ hạ là ngoại trừ Khiếu Thanh Học Viện Huyền Hỏa dư độc hành động triển khai. Hơn nữa Sở Thần đại làm liên lụy, Hồng Hoang Cốc đệ tử có thể lẫn nhau cử báo, Học Viện Huyền Hỏa học viên cũng có thể thông qua tố giác Học Viện Huyền Hỏa trọng đại vấn để tiến hành lập công, miễn trừ vừa chết. Nhưng làm Sở Thần khiếp sợ không thôi chính là, tuy rằng Học Viện Huyền Hỏa đã giải tán, nhưng này đó giải tán sau học viên thế nhưng thà rằng khẳng khái liền chết, cũng không muốn nói ra đồng bạn rơi xuống, liền một cái làm phản đồ đều không có. T. Tần Cung còn tuổi nhỏ, thế nhưng có như vậy thủ đoạn, Học Viện Huyền Hỏa không hoàn toàn thanh trừ, rút đi hắn nanh vuốt, chỉ sợ thật sự không được. Sở Thần cảm giác được vấn đề nghiêm trọng tính, bởi vậy hắn không làm thì thôi, đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng. Lấy có lẽ có tội danh, mở rộng đối Học Viện Huyền Hỏa quét sạch phạm vi, đem quét sạch kéo dài đến thương khung đại lục mỗi cái góc bên trong. Vì có thể càng tốt quét sạch Học Viện Huyền Hỏa dư độc, hắn mệnh nguyên huyền hoàng môn môn chủ Hoàng Thiên vì thế thứ hành động đại lục người tổng phụ trách. Trong lúc nhất thời, đại lục lâm vào tới rồi huyết vũ tinh phong bên trong. Vài thập niên thời gian trôi qua, hiện giờ vì thương khung đại lục mà chết cửu thiên thập địa đến nhân đến nghĩa đến lễ đến tin trí tuệ đại dũng vô thượng chí tôn vương Tần Cung địa vị ở dân chúng trong lòng cơ hồ là vô pháp lay động. Tuy rằng Sở Thần là thương khung đế quốc chí tôn đến thánh hoàng đế, nắm giữ quyền sanh sát trong tay quyền to, cần phải chu sát quét sạch Tần Cung lưu lại Học Viện Huyền Hỏa thành viên, hắn vẫn là không thể mạo muội hành sự. Bất quá, hắn là hoàng đế, chính sở dục thêm chi tội sợ gì không có lý do. Vì thế, hắn lấy cửu thiên thập địa đến nhân đến nghĩa đến lễ đến tin trí tuệ đại dũng vô thượng chí tôn vương Tần Cung ở xá sinh cứu thương khung phía trước, phát hiện Học Viện Huyền Hỏa quyền lợi đã bị cái khác cao tầng đánh cắp, trở thành nguy hại đại lục tổ chức. Cũng đêm này giải tán vì tứ, bắt đầu rồi lần này quét sạch hoạt động. Dân chúng là mù quáng, thống nhất quản lý giả lại nắm giữ công khai tuyên truyền công cụ. Này trong đó lại đề cập tới rồi bọn họ tín ngưỡng. Cho nên, điên cuồng dân chúng cũng bắt đầu hướng đế quốc cử báo đã từng Học Viện Huyền Hỏa thành viên. Mà lúc này, Học Viện Huyền Hỏa cao tầng danh sách đã bãi ở Sở Thần trước mặt. Này trong đó, Đô La Phó Viện Trưởng Tần Âm, Đàn Khí Hai Viện Viện Trưởng Yến Vũ, Học Viện Huyền Hỏa Tổng Quản Lý Tần Kinh Hồng, Hộ Pháp Tần Anh, Hoa Lý, Khu, Học Viện Cao Tầng Thành Viên Trung Tâm, Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương, Chu Đại Nãi, Thái Giáp, Võ Đinh, Thiếu Khang, Tiểu Ất, Kỷ Vô Danh. Này một hệ thống cộng 300 hơn người đại danh đơn bị Sở Thần liệt vào phải giết chi liệt. Vô luận như thế nào đều phải thanh trừ. Học Viện Huyền Hỏa cao tầng đến tột cùng đi nơi nào? Đặc biệt là Học Viện Huyền Hỏa cao tầng, Sở Thần mở miệng hỏi. Trước sau 3 năm thời gian trôi qua, mọi người phiên biến Hồng Hoang Cốc đều không có phát hiện học viện huyền hỏa những cái đó cao tầng rơi xuống. Thiên cốc cấm địa, nhất định là thiên cốc cấm địa. Trừ bỏ nơi đó, bọn họ không có khả năng hư không tiêu thất vài thập niên đều không có tin tức. Sở Kinh Thiên cuối cùng mở miệng nói. Hảo, mang ta đi thiên cốc cấm địa. Sở thần trực tiếp đứng dậy. Mà liền ở sở thần đứng dậy khoảnh khắc, thiên cốc cấm địa trên không, không gian hơi hơi một trận dao động truyền đến. Tiếp theo, một con bàn tay to xuất hiện, trực tiếp vói vào cấm địa bên trong. Ngay sau đó, sở thần xuất lĩnh Sở Kinh Thiên đám người xuất hiện ở cấm địa trước. Sở thần ánh mắt bắn về phía cấm địa, khẽ gật đầu, nguyên lai là nơi này. Năm đó kiến cốc thời điểm, đã từng phái rất nhiều cao tầng tiến vào tra xét, kết quả đều là có tiến vô ra. Bọn họ sẽ trốn ở chỗ này. Sở thần nghi hoặc mà mở miệng hỏi. Nhất định là nơi này. Năm đó thiên cốc trung học viên thời gian biến mất, khi thì xuất hiện, liền chúng ta đều làm không rõ ràng lắm nguyên nhân. Khi đó chúng ta liền hoài nghi tần cung đã tìm được rồi tiến vào nơi này phương pháp. Hồng Hoang Cốc phó cốc chủ Sở Kinh Thiên cuối cùng khẳng định mà nói. Sở thần khẽ gật đầu, mà xuống một khắc, hắn hai mắt nháy mắt biến thành thủy ngân sắc, phảng phất xuyên thấu thời gian cùng không gian sông dài, trực tiếp bắn vào thiên cốc sở mà bên trong. Mà kế tiếp, hắn ánh mắt hơi hơi cứng lại, ánh mắt lại lần nữa thu trở về, trên mặt toát ra hoảng sợ chi sắc. Tần cung đã từng là một cái trận pháp sư sao? Vẫn là học viện huyền hỏa trung tồn tại một người trận pháp sư. Không có khả năng. Tần cung không có khả năng là một người trận pháp sư. Nếu khả năng tồn tại nói, Trừ phi Tần Kinh Hồng, cũng chính là năm đó trường Bạch Sơn Tát Mãn vô cùng có khả năng. Bất quá, chúng ta không hiểu biết bí mật này. Hồng Hoang Cốc phó cốc chủ Sở Kinh Thiên lập tức mở miệng nói. Sở thần khẽ gật đầu, nói Tần Cung là một cái trận pháp sư. Kỳ thật sở thần đều sẽ không tin tưởng. Bởi vì trận pháp sư tu luyện thiên nan vạn nan. Suy đoán trận pháp sở yêu cầu thời gian liền không phải Tần Cung thanh niên này có khả năng nắm giữ. Được ra lông. Mà này chỗ trận pháp chi cường hãn. Lệnh sở thần như vậy đại năng đều thập phần động dung. Ngay sau đó, hắn thân hình mạnh mẽ phá vỡ trận pháp, xuất hiện ở Hồng Hoang Thiên Cốc cấm địa bên trong. Hiện giờ Hồng Hoang Thiên Cốc cấm địa bên trong, trừ bỏ nghịch thiên dư thừa huyền khí ngoại, thế nhưng không như dã, căn bản không có người tồn tại quá dấu vết. Ánh mắt đảo qua toàn bộ cấm địa, sở thần mày hơi hơi nhíu lại. Quả nhiên là tân bãi nhập trận pháp, còn có tụ khí trận ở bên trong, nhưng bên trong thế nhưng không ai. Nghi hoặc qua đi, sở thần thân hình lại lần nữa ở trận pháp ngoại hiện hóa ra tới. Tần cung trận pháp tuy rằng nghịch thiên, nhưng tu vi tới rồi sở thần loại tình trạng này, như vậy trận pháp cũng bất quá là một tầng giấy cửa sổ thôi. Một thọc liền phá, căn bản khó không được hắn. Thế nhưng không có, sở thần nghi hoặc thanh âm lại lần nữa vang lên. Mọi người sau khi nghe xong, hai mặt nhìn nhau lên. Mà sở thần trực tiếp tuyên bố thương khung đại lục chí tôn đến thánh hoàng đế lệnh. Toàn bộ đại lục truy nã tần âm chờ học viện huyền hỏa cao tầng. Cũng ở toàn thương khung đại lục hình cáo thị. Hồng Hoang Cốc Hoang Cốc Nguyên học viện huyền hỏa Tây Bắc. Hồng Hoang Cốc Lăng Mộ Trung. Tần Âm, Yến Vũ, Tần Kinh Hồng, Tần Anh, Hoa Lý, Khu, Vương Ngọc Quyết, Thanh Loan, Đinh Vô Ưu, Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương, Chu Đại Nãi, Thái Giáp, Võ Đinh, Thiếu Khang, Tiểu Ất, Kỷ Vô Danh chờ cầm đầu học viện huyền hỏa chúng cao tầng. Cùng với 4.000 tần gia quân toàn bộ đứng ở thật lớn nghĩa trang bên trong. Vẻ mặt mờ mịt mà nhìn về phía trước mặt kia lão đến sắp rớt cha thủ mộ lão người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.